Tiên Ngục, chương 70, luyện khí tầng 2, góc truyện audio.com. Sư huynh, thật đúng là vừa vặn. Tô Triệt cười nói, ta cũng là vừa mới tấn cấp sáng hôm nay, đến bây giờ cũng chưa có ra khỏi phòng nữa đó, người thứ nhất nhìn thấy chính là ngươi rồi. Không tệ, không tệ. Ngọc Thanh nhìn hắn gật gật đầu. Sư huynh, mau mời ngồi. Tô Triệt lại lấy ra một cái bồ đoàn, đặt tới trên mặt đất. Gian phòng cỏ tranh này được xưng tụng là nhà, nhưng chỉ có 4 bức tường, không có giường, không có bàn, ghế cũng không có một cái. Quả thật Tô Triệt có chút phong cách khổ tu sĩ tự làm khổ mình, chẳng muốn mua đồ dùng trong nhà cho mình. Có địa phương có thể che gió che mưa, có thể cho mình yên tĩnh tu luyện là đủ rồi, nhà tranh cũng tốt, sơn động cũng thế, đại điện huy hoàng cũng giống như vậy, không có cảm giác gì khác nhau. Đợi đến lúc Ngọc Thanh ngồi xuống, thần sắc của Tô Triệt mới khẩn thiết nói. Sư huynh thật sự là quý nhân của ta. Lúc trước tấn cấp luyện khí tầng 1 nhờ sự giúp đỡ của ngươi mà ở lại trong huyết mạch sơn mạch. Lúc này đây tấn cấp luyện khí tầng 2, lại được sự giúp đỡ của sư huynh, giúp ta trở thành đệ tử quản sự dược viên, có thể thỏa thích hấp thu tinh hoa thảo mộc nồng đậm ở bên trong dược viên. Đây hết thảy, Tô Triệt vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Ta chỉ là thuận tay mà làm, hết thảy thành tích đều là chính ngươi cố gắng mà có. Ngọc Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí ôn hòa, vẫn là rất khiêm tốn trước sau như một. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Sáng hôm nay, tu vi của Tô Triệt dĩ nhiên là xuôi gió xuôi nước mà tấn cấp rồi. Sớm cũng không có bất kỳ dấu hiệu trong khi tu luyện thông thường mỗi ngày, cực kỳ tự nhiên khóa nhập luyện khí tầng 2. Đương nhiên, luyện khí tầng 1 đến tầng 2, độ khó xác thực không lớn, cũng không sinh ra biến chất, chỉ là đan điền, kinh mạch cả người chứa đựng lượng chân khí trở nên lớn hơn một ít. Nói chung, cường hóa thân thể tới trình độ nhất định, thân thể chứa đựng chân khí càng trở nên rắn chắc, đợi lượng chân khí đạt tới trình độ nhất định tự nhiên sẽ tấn cấp tầng thứ 2. Hơn nữa, Tô Triệt cũng là đánh giá thấp dược hiệu cường đại của Linh Đan, so với lúc trước dự đoán, lần tấn cấp này ít nhất phải là nửa tháng. Phải biết rằng, rất nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ lúc vượt qua bình cảnh, đều chọn phục dụng Linh Đan, điều này nói rõ, loại đan dược vượt qua ải này, hiệu dụng cực kỳ cường đại, tác dụng đến trên người tiểu tu sĩ luyện khí sơ kỳ, đương nhiên hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng. Kế tiếp, những ngày này Tô Triệt ở trên việc tu luyện gặp được một vài vấn đề, liền thỉnh giáo Ngọc Thanh từng cái. Không thể không nói, Ngọc Thanh không chỉ là sư huynh, còn là một nửa sư phụ của Tô Triệt. Ngọc Thanh vô cùng kiên nhẫn, trọn vẹn giảng giải hơn một canh giờ, làm cho Tô Triệt lấy được rất nhiều ích lợi, rất nhiều nghi vấn đều là rộng mở trong sáng. Dù sao Ngọc Thanh cũng là người nổi bật trong hàng đệ tử nội môn của Thiên Huyền Tông, tâm đắc tu luyện của hắn, so với hai phạm nhân luyện khí tầng 3 trong Tiên Mục thì cao minh hơn mấy tầng. Thẳng đến khi truyền thụ hoàn tất, tạm thời Tô Triệt không có vấn đề ở phương diện tu luyện, lúc này Ngọc Thanh mới hỏi. Cốc Lưu Vân Kim Tràn kia sắp chữa khỏi rồi hả? Tô Triệt gật đầu nói. Đã không có vấn đề gì rồi, củng cố thêm vài ngày nữa càng bảo hiểm thêm một ít. Ngọc Thanh cười nói, không thể tưởng được ngươi còn. Góc truyện audio.com, có năng lực kỳ lạ ở phương diện này, đại bá cũng là cực kỳ tán thưởng. Tô Triệt khiêm tốn một phen, đương nhiên còn nhớ rõ, đại bá hắn nói là trưởng lão dược viên, quản lý cao nhất nơi này. Vốn tưởng rằng, lần này Ngọc Thanh tới tìm hiểu, mục đích chủ yếu là vì đại biểu trưởng lão dược viên tìm hiểu năng lực trị liệu linh thảo đặc thù của mình. Lại không nghĩ rằng, Ngọc Thanh chỉ là khen ngợi một câu, không nữa hỏi thăm bất kỳ vật gì, ngược lại là nói một câu như vậy. 10 ngày sau ta sẽ dẫn ngươi và Linh Lung tiến về phong ma vực lịch lãm rèn luyện, ngươi làm tốt chuẩn bị đi. Tô Triệt lập tức sững sờ, phong ma vực là địa phương nào, trong nội tâm hoàn toàn không biết, càng không biết tại sao đột nhiên Ngọc Thanh sư huynh lại muốn dẫn mình đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, hơn nữa, còn có Linh Lung đi theo. Ở trong đó có huyền cơ nào, Tô Triệt hoàn toàn không đoán ra. Bất quá, dù trong nội tâm có nghi vấn, Tô Triệt cũng không có ý định truy vấn cái gì, bởi vì tuy tính tình Ngọc Thanh sư huynh ôn hòa, nhưng cũng là người nói 102, một khi hắn nói ra, nói rõ trong lòng của hắn đã sớm có kế hoạch xác định. Như vậy, mình truy vấn cùng rong dài, sẽ lộ ra hoàn toàn dư thừa rồi. Vì vậy, sau khi Tô Triệt hơi sững sờ, lập tức tỏ thái độ nói. Tốt, sư huynh ta đã biết, Ngọc Thanh quang tới ánh mắt tán thưởng, cũng rất thưởng thức Tô Triệt thống khoái cùng dứt khoát. Hơn nữa hắn trầm ổn và tỉnh táo thực không giống như là một thiếu niên mới 15 tuổi. Đúng vậy, cho đến bây giờ cốt linh của Tô Triệt đã là 15 tuổi rồi. Vừa mới tấn cấp luyện khí kỳ tầng 2, mấy ngày nay, hảo hảo củng cố tu vi một chút. Trước khi đi, Ngọc Thanh lại dặn dò một câu. Sau khi Ngọc Thanh rời đi, lập tức Tô Triệt chạy tới truyền công các ở khu tàng thư xem miễn phí đã tìm được một ít sách vở có quan hệ tới phong ma vực. Hơn 2.000 năm trước, mấy vị sư tổ Nguyên Anh của Thiên Huyền Tông liên thủ đánh bại một tên ma thần có thực lực khủng bố, lợi dụng một kiện pháp bảo cao cấp một mình mở ra một không gian phong ấn hắn, địa điểm là ở ngay phong ma vực này. Tuy ma thần kia đã mất đi tự do, nhưng không có cách nào diệt sát triệt để, rất nhanh, hắn ở bên trong phong ma vực chế tạo ra vô số thiên ma ngoại vực ma binh, ma tướng, ma đầu, thậm chí còn sinh ra mấy cái ma vương, quả thực chính là một thiên ma giới thu nhỏ rồi. Về sau, phong ma vực này liền trở thành một địa phương cho các đệ tử của Thiên Huyền Tông lịch lãm rèn luyện, săn giết hoặc bắt thiên ma ngoại vực cũng có thể thu hoạch điểm cống hiến của môn phái. Phong ma vực, địa phương tốt, lão hắc ở trong tiên mục tiếng nói tục tằng. Không biết vì cái gì ta cảm giác cái phong ma vực này rất thích hợp khẩu vị của ta. Đó là bởi vì, ngươi có 1/3 huyết thống thiên ma. Tô Triệt trả lời, hơn nữa, người lớn lên còn muốn tà ác hơn so với thiên ma ngoại vực, chỉ xem tạo hình, rất dễ dàng để cho người tưởng lầm là ma vương siêu cấp. Cảm ơn chủ nhân khích lệ, gặt hái được đánh giá như thế, vậy mà lão hắc cực kỳ vui vẻ, bộ dáng rất là tự hào nói. Bất kể nói thế nào, chỗ đó cũng là một địa phương nguy hiểm, các loại chuẩn bị phải sung túc một chút. Tô Triệt nói ra, tối thiểu nhất phải mua cho hai ta vài món pháp khí tiện tay, chuyện này còn phải tìm Lôi Tiếu hỗ trợ. Lúc chạng vạng tối, Tô Triệt đi theo Lôi Tiếu tới Vật Hoa Phong của Góc Truyện Audio.com, Thiên Huyền Tông, Vật Hoa Phong cũng không phải một trong 10 ngọn chủ phong. Nhưng mà ở bên trong Thiên Huyền Tông lại là địa phương giao dịch nhộn nhịp nhất, trên có kim đan trưởng lão, dưới có đệ tử ngoại môn, đều thích tới nơi này mua bán vật phẩm, tìm tòi bảo vật. Cách chương.